Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, Lôi Chi Thuấn Bộ. Rầm rầm rầm, Long Ngâm Lôi Âm im bặt mà dừng. Tinh Quang Đao Chạm lờ mờ vô độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sắt Chi hẻm núi lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Yaiba cả cá nhân như là như đạn pháo, rơi xuống tại chảy trở về trong nước, văng lên vô số bọt nước. Kakashi bị nện vào thạch trong vách, lưu lại một cái hình người hố to. Yaiba xúc thế mà ra Hokushin chảm uy lực mạnh, đúng là cùng Kakashi Long Ngâm Vũ tương xứng. Đương nhiên, cái này cùng Kakashi bây giờ trạng thái không tốt có nhất định quan hệ. Nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh Yaiba đào ý đã đến loại trình độ nào. Kakashi thân thể khẽ động, rời đi trên vách đá cái kia hình người cái hố, nhìn về phía dưới mặt nước. Yaiba ra hỏa này, thật đúng là đủ liều. Một chiêu này dùng đến, người bình thường thật đúng là muốn lĩnh cơm hộp. Kakashi âm thầm cảm khái, trên mặt không có nửa phần khó chịu, ngược lại là có chút vui mừng. Toshiro đại nhân, một chiêu này thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới Yaiba cùng Kakashi thực lực đều đạt tới một bước này. Oshima cả kinh nói. Toshiro một tay sờ lên mình râu ria, một tay sờ lên mình vượt tại bên hông trường đao, cảm khái nói. Đúng vậy a, thật đúng là kinh khủng. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Hiện tại quả nhiên là người tuổi trẻ thế giới. Nguyên bản Toshiro cho là mình thời đại còn không có đi qua. Nhưng là lúc này nhìn thấy Yaiba cùng Kakashi quyết đấu, Toshiro biết, mình thời đại chỉ sợ đã đi qua. Trong hai người này bất kỳ người nào đều không yếu hơn hắn, thậm chí còn càng mạnh. Vừa mới một kích kia, Toshiro liền không có nắm chắc năng đủ hoàn hảo không chút tổn hại địa đón lấy. Nhưng là lúc này, hai người này tựa hồ cũng không dùng hết toàn lực. Mặc dù nhìn như thảm liệt, nhưng là hai người khí tức không loạn chút nào. Có thể thấy được hai người đều còn có điều giữ lại. Kakashi đứng ở trên thạch bích, Yaiba cũng từ đáy nước nâng lên. Kakashi ở trên cao nhìn xuống, khẽ cười nói, Yaiba, 8 năm không thấy, người thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Sakata, lời này hẳn là ta nói mới là, không nghĩ tới hôm nay ngươi y nguyên như thế sâu không thấy đáy. Ta xúc thế mà phát một chiêu, đúng là bị ngươi thuấn phát chiêu thức chỗ đánh nát. Yaiba ngưng trọng nói, ta đao thuật, nguyên vốn cũng không tồn đang xúc thế nói chuyện. Tới đi, thuấn bộ mở, Kakashi tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Thân hóa tàn ảnh, lại có một loại lăng không hư độ cảm giác. Yaiba giật mình, hai mắt khẽ động, trong tay Toyako vung đánh mà ra. Đinh! Toyako đúng là chặn thiên đình công kích. Kakashi hơi kinh hãi, lách mình rời đi, tốt phản ứng nhanh tốc độ, lại có thể như thế dễ dàng liền khám phá công kích của ta quỹ tích. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Yaiba khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói ra, thuấn bộ sao? Sakata, đây cũng không phải là ngươi một cá nhân độc quyền a. Kakashi nghe vậy sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Yaiba thân ảnh lại là đồng dạng biến mất không thấy. Thuấn bộ, Kakashi cả kinh nói. Lập tức, một thanh ngân trường đao màu trắng từ Kakashi sau lưng bỗng nhiên chém ra. Lúc này, Kakashi giống như là phía sau mọc thêm con mắt. Thiên đình từ tay phải hướng về sau ưỡn một cái, khó khăn lắm giữ lấy Toyako chạm kích. Kakashi thuận thế lật ra cái bổ nhào, tại trên mặt nước liền chút mấy cái, cùng Yaiba kéo dài khoảng cách. Toshiro cười nói, Yaiba thuấn bộ luyện được cũng không tệ. Kakashi đầu tiên là kinh nghi, theo sau chính là một bộ hiểu rõ. Ta sớm nên nghĩ đến, người đã bị Toshiro tiên sinh thu vì đệ tử, giây lát kia bước tự nhiên cũng hẳn là học xong mới đúng. Đương nhiên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái môn này bộ pháp thật đúng là đủ khó khăn. Yaiba nhả rãnh nói, Kakashi lơ đễnh, cái này thuấn bộ nếu là tốt như vậy học, đã sớm bay đầy trời. Mặc dù Toshiro tướng thuấn bộ dạy cho Yaiba, nhưng là Kakashi cũng không có cái gì phản cảm cảm xúc. Mặc dù cái này Thuấn Bộ là răng trắng sáng tạo, nhưng là răng trắng đã dạy cho Toshiro. Kia Toshiro tự nhiên là có tư cách dạy cho người khác. Huống chi, Kakashi mình Thuấn Bộ đều là cùng Toshiro học. Toshiro cũng không phải loại kia sẽ đem bí kỹ che che lấp lấp giấu đi người. Đối với Kakashi cùng Yaiba, hắn đều hết sức vui vẻ truyền thụ. Dù sao một cái là con của cố nhân, một cái là đồ đệ của mình. Vừa mới ta chỉ là kinh ngạc, mới kém chút bị ngươi đạt được. Nhưng là tiếp xuống, chỉ sợ ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Mặc dù cùng là Thuấn Bộ, nhưng là trong đó thế nhưng là có sự bất đồng rất lớn. Kakashi cười nói, Yaiba nghe vậy trong lòng có chút run lên. Hắn cũng đồng dạng biết, vừa mới chỉ là đánh Kakashi một trở tay không kịp, luận đến đối Thuấn Bộ nắm giữ. Chỉ sợ cũng ngay cả Toshiro cũng không dám nói so Kakashi lợi hại. Dù sao Kakashi luyện tập Thuấn Bộ đã ròng rã 15 năm. Trong thời gian này, Kakashi ngoại trừ nắm giữ từ Toshiro nơi đó học được Thuấn Bộ cơ bản bên ngoài, hắn cũng đồng dạng đối cái môn này bộ pháp cải tiến không ít. Thuấn Bộ đúng là một loại lợi dụng nhục thân lực lượng thần kỹ năng. Nhưng là cũng chính bởi vì chỉ dùng lực lượng của thân thể, cho nên nó là có hạn mức cao nhất. Muốn đột phá cái này hạn mức cao nhất, một là để tố chất thân thể trở nên mạnh hơn, hai là gia nhập chakra. Tố chất thân thể loại này đồ vật, đến trình độ nhất định, sẽ rất khó tăng cường. Cho nên, gia nhập chakra liền trở thành loại thứ hai biện pháp khả thi. Kakashi liền thử nghiệm tướng thuấn thân chi thuật cùng Thuấn Bộ tương hỗ kết hợp. Nói lên thuấn thân chi thuật, Kakashi người quen biết bên trong mạnh nhất chính là Minato cùng Shisui. Đáng tiếc là Minato đã sớm lĩnh cơm hộp, cho nên Kakashi cũng vì này thỉnh giáo Shisui. Lấy Kakashi cùng Shisui quan hệ trong đó, tự nhiên là bù đắp nhau. Tới đi, để ta nhìn ngươi tốc độ đến cùng có bao nhanh. Yaiba quát lên, như ngươi mong muốn. Kakashi nhẹ nói đạo, lập tức dưới chân khẽ động. Lôi thuộc tính chakra trong nháy mắt ngưng tụ tại song trên chân. Lôi chi thuấn bộ, mặt nước nổ tung một đạo bọt nước. Tùy theo Kakashi thân ảnh đúng là trực tiếp biến mất. Yaiba con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, làm sao có thể. Vậy mà hoàn toàn nhìn không gặp bóng người. Không chỉ là Yaiba, liền ngay cả một bên quan chiến Toshiro, Oshima cùng nhị trưởng lão bọn người đều không có trông thấy Kakashi thân ảnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Oshima lẩm bẩm nói. Đáng tiếc là, không ai trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì cái này trong nháy mắt cũng không hề dài. Sau một khắc, Kakashi liền ra hiện tại Yaiba trước mặt. Yaiba sững sờ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Kakashi chỉ là khẽ cười một tiếng, liền lại biến mất. Cặp chân kia hạ lôi điện chi quang đúng là không có chút nào tiếng vang. Cái này, chấm ngoặc kép, Yaiba kinh ngạc nói. Yaiba, kết thúc. Kakashi thanh âm từ Yaiba sau lưng truyền đến. Chờ Yaiba kịp phản ứng thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Cái kia thanh dày đặc khí lạnh thiên đình đã gác ở trên cổ hắn. Yaiba thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Mình lông tơ từng chiếc đứng thẳng. Có một loại cảm giác da đầu tê dại. Giống như quỷ mị tốc độ kinh khủng. Yaiba nhất thời không kịp phản ứng. Đúng là trực tiếp bị chống cổ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.